Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, tà liệt hỏa môn không tốt đẹp gì chơi a. Canh thứ nhất, ưng ực, Tông Liêm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bị hù trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, khóe miệng trong nháy mắt khô khốc, không tự chủ nuốt nước miếng một cái nói. Đại nhân, tin, ta tin, soát, Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp ngồi xuống vốn nên thuộc về Tông Liêm môn chủ chi vị. Thu hồi khí tức cường đại uy áp, nhìn lấy từng ngụm thở hổn hển Tông Liêm nói. Ta đến ngươi liệt hỏa môn cũng là chơi đùa tới, cho nên, đừng cho người nhìn ta chằm chằm, mà ta làm chuyện gì, ngươi cũng đừng xuất thủ can thiệp. Chỉ cần giúp ta lau sạch cái mông là có thể. Chờ ta chơi chán, tự nhiên sẽ rời đi. Rõ chưa? Tông Liêm sau khi nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Đại nhân, Tông Liêm minh bạch, minh bạch, minh bạch liền tốt. Đúng, ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Bạch Phong nghe được Tông Liêm mà nói về sau, nhẹ gật đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lại là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trực tiếp quay người nhìn về phía vừa mới chuẩn bị bò dậy Tông Liêm hỏi. Bành, nhìn đến Bạch Phong quay người, Tông Liêm lần nữa quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, đại nhân, không có việc gì, không có việc gì, sợ là có chuyện, hiện tại ngươi cũng không dám nói. Thôi, không nói thì không nói đi. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến đại điện cửa điện đi đến. Làm Bạch Phong triệt để rời đi đại điện về sau, Tông Liêm liền đứng lên khí lực cũng không có, vốn là quỳ trên mặt đất, lúc này trực tiếp sụi lơ ngồi trên mặt đất, trong mắt lộ ra lấy nghĩ mà sợ chi sắc lẩm bẩm. Vị này, vị đại nhân này đến cùng là đến ta liệt hỏa môn làm gì tới a? Ta liệt hỏa môn có gì vui a? Không mang theo đùa người khác như vậy đó a? Thế mà ngay tại Tông Liêm lầm bầm lầu bầu thời điểm, vốn rời đi Bạch Phong lại là lại lần nữa đi vào đại điện bên trong. Bị hù Tông Liêm một cái giật mình liền đứng lên, vội vàng rất cung kính hô. Đại nhân, ngài tại sao trở lại? Có phải là có chuyện gì hay không cần ta làm đến? Ngài chỉ cần phân phó. Bạch Phong nhìn lấy Tông Liêm trực tiếp hỏi. Ta hỏi ngươi. Ngươi có thể từng ở bên trong môn phái, gặp qua một cái vết dỉ loang lổ lệnh bài, tựa như cái này một dạng. Nói, Bạch Phong liền đem theo Nhạc Vân trên thân ngẫu nhiên lấy được lệnh bài đem ra. Tông Liêm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức hướng về Bạch Phong trong tay vết dỉ lệnh bài nhìn qua. Sau đó hai mắt tỏa sáng nói, đại nhân, cái lệnh bài này ta gặp qua. Tại 2 ngày trước, có 2 tên ngoại môn đệ tử ở sân luyện võ giao đấu. Đưa tới chiến đấu ba động tại mặt đất đánh ra mấy cái hố. Sau đó liền phát hiện cái lệnh bài này. Bởi vì phát hiện lệnh bài này tuy nhiên vết dỉ loang lổ, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Mà lại, phía trên kia vết dỉ vậy mà như thế nào đều xóa đi không rơi. Cảm giác là một kiện bảo vật. Sau đó thì giao cho ta. Ta cũng cho bọn hắn một số khen thưởng. Hiện tại lệnh bài này thì trong tay ta. Bọn họ cũng đều biết là bảo vật. Sẽ còn nộp lên tông môn. Nói thật, ở trong đó sợ là có vấn đề gì đi. Bạch Phong biết lệnh bài tại Tông Liêm cái này. Trực tiếp nở nụ cười. Mà lại yên tâm lại về sau. Cũng liền đối với chuyện này đặc biệt hiếu kỳ. Nếu như là hắn, loại vật này tất nhiên là có thể cải biến mệnh vận hắn bảo vật. Chắc chắn sẽ không nộp lên cấp tông môn. Tông Liêm thân vì nhất môn chi chủ, tự nhiên minh bạch Bạch Phong lời nói bên trong ý tứ. Nói thẳng, đại nhân, có 2 cái nhân tố. Một cái là 2 người bọn họ khẳng định đã thử nghiệm nghiên cứu cái lệnh bài này. Kết quả không thu hoạch được gì. Còn có một cái cũng là lệnh bài chỉ có 1 cái, nhưng bọn hắn lại là 2 người. Người nào cầm 1 người khác đều sẽ không đồng ý. mà lại bí mật chỉ có một người biết mới gọi bí mật. Hai người, cái kia thì không thể nói là bí mật, cùng sớm muộn cũng sẽ ra chuyện, còn không bằng trực tiếp nộp lên đổi lấy một số tài nguyên tu luyện bây giờ tới. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Tông Liêm cái này sau khi giải thích. Trực tiếp phá lên cười nói, như vậy, vẫn đích xác là như thế. Tông Liêm lúc này lập tức theo không gian giới chỉ bên trong đem tấm lệnh bài kia lấy ra ngoài, rất cung kính đưa cho Bạch Phong nói, đại nhân, đây chính là ngài muốn cái lệnh bài kia đi. Bạch Phong sau khi thấy, trực tiếp nhận lấy, đối thể nội Bảo Linh nói, Bảo Linh, quy vừa cũ, nghiệm một chút hàng, được, chủ nhân, chút chuyện nhỏ này thì giao cho ta đi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cười đáp lời nói, ba hơi sau đó, Bảo Linh thanh âm một lần nữa vang lên nói, chủ nhân, thật, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía Tông Liêm cười nói, tốt, khác không có việc gì, nhớ kỹ, sự kiện này tuyệt đối không thể có người thứ ba biết. Nếu như có, ta sẽ giết ngươi. Tông Liêm nghe được Bạch Phong lời này, bị hù toàn thân giật mình, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, Tông Liêm tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình, lệnh bài sự tình tuyệt đối sẽ nát tại trong bụng. Nghe được Tông Liêm lời này, Bạch Phong khẽ gật đầu về sau, liền trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong, lần này, không có đi ra khỏi đi, cứ như vậy trực tiếp biến mất, ưng ực. Tông Liêm nhìn đến đột nhiên biến mất Bạch Phong, cũng là bị hù cuồng nuốt nước miếng. Hắn biết Bạch Phong đây là tại cho hắn cảnh cáo, đang cảnh cáo hắn, nếu như muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Theo đại điện bên trong rời đi, Bạch Phong rất khoái liền trở về chỗ ở, làm hắn phát hiện Tất Đức cũng không trong phòng thời điểm. Khóe miệng trực tiếp nổi lên một vệt ý cười. Hắn biết đối phương khẳng định muốn đi tìm lệnh bài này, nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Bạch Phong lúc này thoải mái nằm tại trên giường, trực tiếp thi triển nghịch thiên chi thuật. Rất nhanh, khuôn mặt của hắn thì xuất hiện ở liệt hỏa môn ngoại môn sân luyện võ bên trong. Lúc này, ngoại môn sân luyện võ bên trong, Tất Đức chính tại điên cuồng tìm kiếm lấy cái gì. Trên không trung nhìn lấy bận rộn Tất Đức, Bạch Phong nhịn không được bật cười lẩm bẩm, trước hết để ra hỏa này tìm hai ngày đi. Ban đêm buông xuống, Bạch Phong một người thoải mái nằm ở trên giường, nhìn đến mặt mày xám xịt trở về Tất Đức, trực tiếp nở nụ cười nói, ra ngoài cho ta ngược lại bồn nóng hồi nước rửa chân đi. Cái gì? Tất Đức nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt lúc này tái nhợt lên, chỉ mình nói, ngươi để cho ta cho ngươi đi ngược lại nước rửa chân. Thế nào, ngươi là làm sao tiến vào liệt hỏa môn? Tâm lý không có điểm so đếm sao? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, thần sắc ngoạn vị nói ra. Ha ha, Tất Đức nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp nằm ở trên giường của mình nói. Xin lỗi, ta còn thực sự nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Có thể tiến vào liệt hỏa môn, đó cũng là dựa vào chính ta vận khí gây ra. Nói xong, Tất Đức liền trực tiếp không để ý Bạch Phong, bắt đầu nghỉ ngơi. Chủ nhân, dù sao lệnh bài cũng nắm bắt tới tay, trực tiếp giết ra hỏa này được rồi. Bảo Linh tức giận thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, không nóng nảy, tại để hắn sống hai ngày, để hắn đang tìm hai ngày. Hai ngày sau thời gian, Bạch Phong hoàn toàn không hề rời đi chỗ ở một bước. Mỗi ngày sáng sớm, Tất Đức thì sẽ rời đi, dùng bản lãnh của mình tránh thoát mọi người đi tìm lệnh bài. Mà Bạch Phong thì là tại phòng ốc bên trong luyện tập điêu khắc, tu luyện lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Làm ngày thứ ba sáng sớm, Tất Đức chuẩn bị lần nữa rời đi thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên hô, "Huy, tính toán đâu ra đấy, ngươi đã tìm ba ngày đi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.